Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 388, giải quyết hắc triều biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Dương chân nhân hỏi có chút dư thừa, Lý Ứng Kỳ hôm nay tới này thảo luận sáng này chút liền đã có thể biết hẳn ý nghĩ ban đầu hắn liền là nửa đường nhát gan, sợ bị ngày xưa Huyền Đô chân nhân kẻ thù hại tính mệnh, cho nên dứt khoát liền trực tiếp mai danh ẩn tích chậu kỳ. Hắn đã tu vi tới được đỉnh phong, đồng thời hoàn thành Bình Tây Vương, nhưng cũng không nói đến bí mật này tới, kỳ thật cũng rất đơn giản, đã chậm. Đều đã qua thời gian dài như vậy, hắn nếu là lại đem tin tức đưa cho Huyền Cơ chân nhân, sai lầm lớn đều đã đúc thành, một phần vạn Huyền Cơ chân nhân tìm hắn để gây sự làm sao bây giờ. Cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngược lại hắc triều đến bây giờ đều không có đến, hắn cũng không cần gấp nắm tin tức cho nói ra. Cho tới bây giờ hắn e ngại Lý Huyền Tông đánh lên Bình Tây Vương Thành, mong muốn bảo mệnh này mới nói ra chính mình này ẩn giấu cả đời bí mật. Lý Huyền Tông khoát tay trận lại nói. Được rồi, trước mắt nói này chút cũng vô ích, trước tiên đem ngày xưa Huyền Đô chân nhân lưu lại tin tức lấy ra đi. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, Lý Ứng Kỳ lập tức thở dài một hơi, biết mình tốt xấu xem như bảo vệ tính mệnh, lập tức lấy ra một viên màu tím ngọc bội tới. Linh khí rót vào trong đó, cái kia màu tím ngọc bội lập tức toát ra từng vệt u quang đến, phía trên nổi lên quét ngang hoành chữ nhỏ. Sau khi xem xong, Lý Huyền Tông cùng Cơ Hoành Liệt còn có Đan Dương chân nhân ba người đưa mắt nhìn nhau, đơn giản có chút không biết nên nói thế nào tốt. Huyền Đô chân nhân đích thật là cho mọi người giải quyết hắc triều biện pháp, bất qua cái kia biện pháp lại là có chút kinh thế hãi tục. Dựa theo Huyền Đô chân nhân nói, hắn đã suy tính ra hắc triều chính là theo tiên giới để lại lực lượng cùng vạn năm trước thượng cổ đại kiếp tuyệt địa thiên thông có quan hệ trực tiếp. Thậm chí có thể nói liền là này hắc triều che đậy tiên giới cùng hạ giới, này mới khiến một đám tu sĩ sau khi phi thăng đều không thể trở về, nói không chừng bọn hắn đều đã bị hắc triều thôn phệ. Ngược lại vạn năm qua một cái duy nhất phi thăng tiên giới về sau lại trở về chính là Hỗn Thiên Đại Thánh, đáng tiếc cũng không biết tung tích. Quảng cáo, cho nên cho dù là tu vi của ngươi đến Hỗn Thiên Đại Thánh loại kia chí cao vô thượng cảnh giới cũng là không thể nào triệt để phá hủy hắc triều. Huyền Đô chân nhân nghĩ tới phương pháp chính là triệt để ngăn cách phương thiên địa này, dùng hắc triều đi phong cấm hắc triều. Tại điều tra của hắn nghiên cứu phía dưới phát hiện, hắc triều lực lượng cũng không thuộc về phương thế giới này, chính là bọn hắn vô pháp luyện hóa, vô pháp sử dụng, thậm chí là không thể nào hiểu được tồn tại. Liên quan tới hắc triều nghiên cứu Huyền Đô chân nhân nói rất nhiều, nhưng ở Lý Huyền Tông lý giải chính là hắc triều cùng phương thế giới này liền không tại cùng một cái vĩ độ phía trên. Cũng tỉ như một con kiến thấy người lưu lại dấu chân lại coi là đây là một cái hố cực lớn động, bọn hắn vô pháp thấy nhân loại, cho nên tự nhiên không thể nào hiểu được những vật này. Thế giới 2D là không thể nào hiểu được ba chiều thế giới tồn tại, chỉ có thể thông qua một chút dấu vết để lại tới phát giác được ba chiều thế giới lưu lại đủ loại dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc triều cũng là như thế, nó là một cái khác vĩ độ để lại dấu vết, mọi người không thể nào hiểu được cũng không cách nào đi hiểu thấu đáo. Huyền Đô chân nhân nếu vô pháp hiểu thấu đáo, liền muốn ra một cái biện pháp, cái kia chính là vận dụng thế giới bản nguyên lực lượng đi dung hợp hắc triều, nhưng nguyên bản không thể nào hiểu được hiểu thấu đáo hắc triều trở thành chúng ta có khả năng khu xử, có thể lợi dụng lực lượng. Thế nhân nhìn thấy hắc triều về sau đều nghĩ đến muốn đi chống cự hắc triều, nhưng xưa nay đều không người nghĩ tới muốn đi dung hợp hắc triều. Không thể không nói Huyền Đô chân nhân ý tưởng sâu xa đơn giản liền là lớn đến cực hạn. Bởi vì hắc triều chính là cùng tiên giới tương thông, cho nên muốn triệt để phong bế hắc triều, liền muốn phong bế toàn bộ năm châu thế giới. Bằng không thì hắc triều cũng sẽ theo địa phương khác vọt tới. Một phần vạn nghiên cứu của hắn nếu là thành công, nhất định phải hội tụ toàn bộ năm châu thế giới cường giả lực lượng, dựa theo hắn lưu lại trận pháp đi đồng thời mở ra năm đạo hắc triều phong cấm, nắm năm châu thế giới thiên địa linh khí bản nguyên chi lực tất cả đều dung nhập trong đó, như thế mới có thể để hắc triều lực lượng cùng phương thế giới này dung hợp hóa thành có thể để cho chúng ta điều khiển bình chướng, dùng hắc triều lực lượng tới đối kháng hắc triều lực lượng. Như thế như vậy, mới có thể đủ triệt địa cấm tiệt hắc triều. Hiện tại Huyền Đô chân nhân duy nhất không xác định chính là ý nghĩ của hắn không biết có thể thành công hay không, cho nên hắn muốn tự mình tiến vào hắc triều bên trong, đi dung hợp hắc triều lực lượng. Nếu là thành công, Huyền Cơ chân nhân liền muốn dẫn dắt đạo môn làm chủ Trung Nguyên Thần Châu, hiệu lệnh năm châu cường giả đồng thời mở ra hắc triều phong cấm, dung hợp hắc triều, sau đó lại phong bế năm châu thế giới. Đây mới là Huyền Đô chân nhân lưu lại, hoàn chỉnh tin tức. Sau khi xem xong, Cơ Hoành Liệt đột nhiên hỏi. Cái kia Huyền Đô chân nhân cuối cùng đến tột cùng có thành công hay không? Hắn cuối cùng cũng không có gì ngôn lưu lại a. Lý Huyền Tông xuất ra Huyền Đô chân nhân lưu lại cái viên kia màu đen viên đan dược trầm giọng nói. Huyền Đô chân nhân đã thành công, liền là thứ này. Chúng ta người nào đều không thể cảm giác được thứ này bên trong lực lượng, bởi vì nó bản thân liền là hắc chiều một bộ phận. Mà ta lại có thể từ trong đó cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh, hiện tại ta mới hiểu được đó là tiên khí. Hắc chiều sau lưng là tiên giới, cho nên Huyền Đô chân nhân tiến vào hắc chiều trong đó thăm dò bản nguyên, tự nhiên là tiếp xúc đến tiên khí. Hắn có lẽ là không nghĩ tới hắc chiều đã dung nhập toàn bộ tiên giới, cho nên liền chỉ có thể biểu hiện ra dùng tiên khí dung nhập hắc chiều chế tạo thứ này. Ta trước đó tại đại hoang bí cảnh ở trong đã từng dùng tiên khí thôi thể, cho nên mới đối thứ này có cảm giác. Cơ Hoành Liệt thở phào một cái, sau đó liền lại hưng phấn nói. Này chẳng phải là nói chúng ta có khả năng phong cấm toàn bộ hắc chiều rồi. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Không có đơn giản như vậy, cử động lần này cần điều động toàn bộ năm châu thế giới cường giả lực lượng, bằng không cho dù là Huyền Đô chân nhân cũng chỉ là có thể dung hợp tiên khí, hội tụ ra như thế một viên nhỏ hắc chiều vật chất. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Hải chỗ hắc chiều vết nứt nhưng là muốn so này lớn hơn, cần bao nhiêu sức người tới phong cấm. Cho nên chân chính phong cấm lúc mới là nan đề, huống hồ chúng ta cũng muốn nghiệm chứng một chút thứ này có hữu dụng hay không. Ta cái này đi thông chi Huyền Cơ chân nhân, tìm hắn cùng một chỗ nghiệm chứng một chút. Vị kia Huyền Cơ chân nhân có thể nói là hiện tại tu hành giới đệ nhất cường giả, nghe nói chỉ có Phổ Độ Tự một vị lão tăng có tư cách đánh với hắn một trận. Loại đại sự này Lý Huyền Tông khẳng định là muốn tìm Huyền Cơ chân nhân thương nghị. Lần nữa đi vào Thái Thượng Đạo Môn, Huyền Cơ chân nhân chờ ba vị thấy Lý Huyền Tông trên người khí tức đồng thời tất cả giật mình. Mặc dù trước đó bọn hắn liền biết chỉ cần dùng Lý Huyền Tông thân thể tu vi luyện hóa thế giới bản nguyên về sau thực lực chắc chắn phóng đại, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng Lý Huyền Tông vậy mà lại bạo đã tăng tới trình độ như vậy. Dùng ánh mắt của bọn hắn xem Lý Huyền Tông đơn giản cảm thấy Lý Huyền Tông đã không phải là nhân tộc, phảng phất là trong truyền thuyết thiên địa sinh dưỡng thượng cổ ma thần, khí tức quanh người đã cùng phương thế giới này tương liên, rộng rãi hạo nhiên, có một cỗ hồng hoang thê lương cảm giác. Ở đây trong ba người chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Cơ chân nhân có tư cách cùng Lý Huyền Tông đánh một trận, liền từ thần chân nhân tại đối mặt Lý Huyền Tông thời điểm đều cảm thấy áp lực thực lớn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,